Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 658, tìm nữ. Nhâm Hiệp Bình sinh nguyện, một lá bên thuyền liên sóng diễm, thu thủy màu mực nhiễm, như gặp mỹ nhân sóng mắt thương, quân tam xích kiếm, phong hỏa đầu tường lịch can đảm, mượn quân 30 năm. Phồn hoa vạn dặm tốt giang sơn, tốt bài hát, một vị người mặc trang nhã trang phục, tung bay mày rậm, tuấn tú văn nhược thanh niên, tay cầm bầu rượu, tiêu sái bừa bãi, cưỡi ngựa, hắn ngay từ đầu lơ đãng, có thể nghiêm túc tường tận thoáng cái Lâm Phàm, bị Lâm Phàm tương đương kỳ lạ khí chất sở kinh, tốt đặc biệt nam tử, Hàn Phi trong lòng thầm nghĩ. Lâm Phàm giống như là tự nhủ, đi nhiều như vậy thế giới, không phải sát nhân, chính là trực tiếp thu phục, còn thật không có làm qua một hồi người khác, nhìn ngươi tuấn tú, có chút đầu óc, liền cho ngươi làm gạch dưới thủ hạ ta đi, có ý gì? Hàn Phi mới vừa hỏi xong, một cái thẻ hướng hắn bay đi, ánh sáng chiếu một cái, hắn luôn miệng thanh âm cũng không kịp phát ra. Liền bị phong nô tạp phong ấn vào bên trong, chỉ để lại một con ngựa trắng, liền khiến ta trở thành Hàn Phi. Lâm Phàm nhảy một cái, ngồi vào bạch mã trên, trong tay thẻ chợt lóe, hắn xác nhận thân phận, hướng tới thế giới, khiến hắn đạt được một chút Phật đạo tu luyện công pháp. Bất quá còn không gấp tu luyện, chuẩn bị ít nhất chờ kim đan một thành sau đó mới nói. Nhìn non xanh nước biếc, bừa bãi khoái hoạt, nơi này so nấm phòng muốn tới tốt, có ngàn ngàn vạn vạn lợi hại thế giới. Lâm Phàm không có tính toán cuống cuồng đi, chuẩn bị tại tầng dưới chót thế giới đánh trước thoáng cái cơ sở lại nói. Cũng không biết hệ thống là cái gì, chính là ngay cả tiên thiên linh bảo cũng có thể khen thưởng. Cái này quả thực quá khoa trương, người không lo xa tất có phiền gần. Lâm Phàm không thể không cân nhắc. Quỷ dị. Lâm Phàm ngồi xuống bạch mã, bước ra một bước liền đến mấy trăm mét ra ngoài, tốc độ phi thường nhanh, không bao lâu liền đến Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh. Hắn trước thời gian đến cũng không có lập tức kinh động thế lực khắp nơi. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi ngang qua Tử Lan Hiên, một vị cô gái tóc tím, thiên kiều bách mị, đang dùng một loại tựa như yêu hàm tình ánh mắt nhìn hắn. Sặc sỡ dáng người, sắc đẹp tơ lụa, làm cho người ta một loại thần bí yêu diễm. Tím nữ cả kinh, lập tức từ cửa sổ lui về, tim đập cực nhanh, trong đầu không ngừng hiện lên Lâm Phàm dung nhan. Hắn là ai? Tím nữ khiếp sợ thì thầm. Lâm Phàm cảm thấy buồn cười, thấp giọng thì thầm, yêu dị dung nhan, sặc sỡ vóc người, yêu tà khí chất, thành thục ý vị, đáng tiếc thiếu bá khí. Loại kia cao quý cũng không kiêu căng, loại kia yêu tà cũng không phong mang. Phong thái thướt tha, xinh đẹp vô song, cũng không làm điệu làm bộ, rung động đến tâm can. Nở nang tiềm tàng tại màu tím kia hoa dưới áo, cẩn thận dáng đi, dè đặt phất tay áo, cũng không tận lực kích thích mái tóc. Có một loại thanh tú đẹp đẽ cùng xấu hổ tại tìm nữ trong tính cách mặt. Loại kia xuyên thủng sắc bén ánh mắt. Khi nhìn đến Lâm Phàm một khắc kia, nàng trở nên động dung, đứng ngồi không yên, tim đập lợi hại, tím nữ tóc tím nhẹ kéo. Muốn lần hai nhìn một chút Lâm Phàm, ngươi đang tìm ta sao? Lâm Phàm xuất hiện ở tím nữ sau lưng, hài hước nói, a. Tím nữ cả kinh, bị dọa sợ đến trang điểm lộng lẫy, kiều diễm câu nhân trong mắt màu tím, nhất thời hào quang óng ánh, kinh diễm bắn ra bốn phía, ngươi thế nào đi lên? Tím nữ một chút cũng không có phát hiện, ta còn muốn trên ngươi đây. Lâm Phàm cực kỳ ngả ngớn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tím nữ có chút tức giận, bất quá vô cùng hiếu kỳ. Lâm Phàm cười nói, các ngươi Tử Lan Hiên tình báo giống nhau nha. Ngay cả Hàn Quốc Cửu công tử trở lại cũng không biết. Cái gì? Ngươi là Hàn Phi? Hàn công tử, tím nữ kinh ngạc nói. Nàng càng xem Lâm Phàm cặp mắt, càng cảm giác mình có chút mê luyến tới đối phương. Hãm sâu trong đó, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng gặp qua quan to quý trụ đếm không hết, người nào không từng thấy. Nhưng trước mắt này cái tuấn tú tả dị nam tử, thật giống như một đầm nước sâu, không nhìn thấu lại vô cùng hấp dẫn người. Thật giống như sâu trong nước có bảo tàng khổng lồ, chờ đợi mọi người đi đào. Tím nữ tóc tím rũ xuống, thân hình kiều mềm, chính là lối đứng có chút xấu hổ cứng ngắc, nhỏ dài lông mày hơi nhúc nhích, khiến tím nhạt mắt trang trở nên càng minh diễm chiếu nhân. Chính là tại hạ, Lâm Phàm nói, tiểu nữ hữu lễ. Tím nữ hơi hơi cứng ngắc lối đứng, hay là cho Lâm Phàm thi lễ. Lâm Phàm nhìn chằm chằm tím nữ, mắt nhìn xuyên tường dưới, nhìn một cái không sót gì. Tốt một người xinh đẹp vóc người, thắng được đồng tước thai phần lớn tỷ nữ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta nữ nhân. Lâm Phàm vô cùng bá đạo nói. Tím nữ vốn là cả kinh, nội tâm khẩn trương, che miệng khẽ cười nói. Hàn công tử thật biết nói đùa. Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy tím nữ, nói, ta cũng không phải là tại nói đùa với ngươi. Tím nữ sững sờ, không nghĩ tới đối phương như thế nói năng tùy tiện, tâm lý nổi nóng, thân hình giãy giụa, nhưng đối phương tay giống như một tòa núi lớn áp ở trên người nàng. Cầu hoa tươi, không, Hàn công tử, nơi này là Tử Lan Hiên, chúng ta bán nghệ không bán thân, ngươi không nên như vậy. Tím nữ có chút hèn mọn nói, nếu như ta nhất định phải ngươi bán mình đây. Lâm Phàm trêu khẽ tím nữ tóc tím, cảm thụ nàng cái mông, nói, trừ phi Hàn công tử là Hàn quốc chủ. Tím nữ nghĩ đến, cảm nhận được đến như vậy khó mà nói. Nàng nói, Hàn công tử muốn mua ta có thể không tiện nghi nha. Lâm Phàm không sợ nhất người khác cho hắn tạo ra bẫy hố. Các nàng móc không bao lớn hố, hoàng kim 10 vạn lượng có đủ hay không? Lâm Phàm hỏi, tím nữ hồ nghi, lần hai giãy giụa thoáng cái, không có tránh ra khỏi đối phương bao bọc, lại cảm giác thân thể đối phương hết sức thoải mái, làm cho mình có chút thẹn thùng. Ta xem Hàn công tử có thể không cầm ra 100.000 này lượng hoàng kim. Tím nữ nghĩ đến gần nhất quỷ binh mượn đường, quân lương hư không tiêu thất kia 10 vạn lượng hoàng kim. Tiền với ta mà nói, cùng cục đá không có phân biệt. So sánh ngươi cũng không quan tâm số tiền này, không bằng ta giúp ngươi tăng lên thoáng cái công lực đi. Còn không chờ tím nữ phản ứng, Lâm Phàm giúp nàng đả thông toàn thân gân mạch, khai thông gân cốt, tẩy tủy phạt mạch, thua nữa đưa trong vòng 30 năm lực cho nàng. Tím nữ ý thức rõ ràng, có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa lớn. Nàng làm sao có thể dự đoán được cái này Hàn Quốc Cửu công tử võ công cao như vậy, còn truyền cho nàng thâm hậu như vậy nội lực. Tần thời thế giới thuộc về trong võ thế giới, so Thiên Long, Tiếu Ngạo những thế giới này cao hơn nhiều vô cùng. Bất quá Vu Hành Vân mấy người cũng không phải ăn chay. Giống lúc đầu Vệ Trang đám người tuyệt không phải là đối thủ. Làm tím nữ khi mở mắt ra sau khi, nàng cảm giác mình đổi một bộ thân thể một dạng, quá không tưởng tượng nổi. Nàng còn đến không kịp tỉ mỉ cảm thụ biến hóa thân thể, dùng cực kỳ kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Trong lòng tình yêu cũng có, nghi hoặc cũng có, nàng chưa kịp mở miệng hỏi nói, Lâm Phàm liền trực tiếp chặn lại tím nữ miệng. Ừ, rất nhanh, tím nữ liền lần hai nhắm mắt lại, tâm lý hơi hơi trách tội Lâm Phàm dã man. Kia có người như vậy nha. Đã lâu, hai người môi rời ra, tím nữ kiều thẹn thùng không dứt, còn không gọi phu quân, phải đợi tới khi nào? Lâm Phàm đối trong ngực tím nữ nói. Tím nữ bây giờ là sinh không đều điểm khí, tức quái Lâm Phàm dã man,